Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 99, ngăn cản. Nghe đồn tại mấy trăm năm trước cực Bắc chi địa ngự yêu quốc bên trong. Bắc Sơn yêu đế, còn vẻn vẹn cái tiểu hài tử, chúng tuyển vì công chúa thị vệ. Thẳng đến cùng công chúa hỗ sinh tình cảm cũng tại khổ tình dưới cây cầu nguyện. Về sau công chúa vì tiêu trừ Thạch Khoan, cùng ngự yêu quốc ngàn vạn yêu quái, ngự yêu tử mẫu phù mà tham dự chính trị thông gia. Nhưng bất hạnh chết bởi người phản loạn chi thủ. Truyền thuyết đến nơi đây im bặt mà dừng. Khổ tình đại thụ cũng có thể nói là chứng kiến hai người tình yêu chìa khóa. Gánh chịu đời đời kiếp kiếp nguyện vọng. Về phần tại sao sẽ muốn hủy diệt khổ tình đại thủ, cũng chỉ có thể nói là nhận Hắc Hồ không biết lời gì ngữ xúi dục. Đương nhiên Hắc Hồ am hiểu nhất cũng chính là những này, tìm tới nhân loại hoặc là yêu tộc nhược điểm, có thể tùy tiện đem tất cả mọi người bài bố tại bàn tay ở giữa. Biết rõ là cái bẫy, nhưng lại không thể không hướng về bên trong nhảy xuống. Tất cả sự cố mở ra đều là bởi vì trong lòng thiện niệm dao động, hoặc là bởi vì bản thân chấp niệm, hoặc là bởi vì trong lòng tham yêu thầm ác. Trước mặt Bắc Sơn yêu đế, rõ ràng là bởi vì Hắc Hồ cạm bẫy mà ngộ nhập lạc lối. Đường đường Bắc Sơn chi chủ, toàn bộ thế giới lực lượng đại danh từ đều bị Hắc Hồ khống chế. Rất khó tưởng tượng Hắc Hồ tay đã cắm vào cỡ nào sâu hoàn cảnh. Bạch Nguyệt Sơ trên bàn tay yêu lực bành trướng, trong nháy mắt hướng về Bắc Sơn yêu đế đánh tới. Bắc Sơn yêu đế ánh mắt chớp lên, đấm ra một quyền, lực lượng tại bạo dũng, cùng Bạch Nguyệt Sơ ầm vang chạm vào nhau. Cường đại khí lưu làm cho thân ở trong đó tất cả mọi người đều là ánh mắt hơi trầm xuống, cấp tốc thối lui. Loại lực lượng này cấp độ giao chiến, cho dù là Dư Ba cũng không phải hiện tại bọn hắn có thể tiếp được. Từng đạo trưởng phong cùng quyền ảnh tại tương giao, tùy theo mà đến là Bắc Sơn yêu đế cuồng nộ. Lực lượng ngươi không tệ, đáng giá ta vận dụng toàn lực. Bắc Sơn yêu đế thanh âm băng lãnh nói, pháp tướng thiên địa, quần áo trong nháy mắt bị trống ra. Tự mình, tức là pháp thân, bạo tạc tính chất cơ bắp lực lượng, quanh quẩn tại Bắc Sơn yêu đế quanh thân. Cho dù là xa xa nhìn qua, đều có một loại đối mặt sơn nhạc cảm giác. Loại thực lực này, đã có thể xưng đáng sợ. Chí ít, hiện tại Bắc Sơn yêu đế, tại Đồ Sơn Nhã Nhã không tại thời điểm, quét ngang Đồ Sơn không có vấn đề chút nào. Tô Dương quay người lại, cũng là ngồi ở một bên mái nhà phía trên, nhìn xem trước mặt lũ tiểu gia hỏa tranh đấu, không thể không nói vẫn là có một phen đặc biệt thú vị. Trên tay quang mang chớp lên, một đạo hào quang màu tím cũng là ngồi tại Tô Dương bên cạnh, nói, ta một mực không hiểu tại sao muốn bồi dưỡng nhiều như vậy tiểu gia hỏa, nhưng là đâu, ta hiện tại phát hiện đây cũng là một cái thú vị sự tình. Chí ít, người có thể dựa vào bọn hắn ngưng tụ một cái mạch như vậy phân hồn. Tô Dương cũng là chữ vật giới, chỉ khẽ nhúc nhích, trong tay hiện ra một đạo hào quang màu tím nhạt. Một chương tinh xảo cái bàn nhỏ, liền xuất hiện tại giữa hai người. Phía trên vải lấy một cái màu tím nhạt ấm trà. Nói, từ từ xem đi, những tiểu tử này cũng không chỉ là có thể vì ta ngưng tụ khí vận chi lực đơn giản như vậy. Mỗi một vị đều là mang theo ngập trời khí vận, cả một cái vị diện khí vận, thêm nữa tại trên người một người, đây chẳng phải là hành tẩu khí vận, còn cần đến ngươi đến bồi dưỡng a. Tử Ly cười cười, nói, cũng không hẳn vậy đi, khí vận hư vô mờ mịt, nhưng là cũng có thể dùng một chút những vật khác đến triệt tiêu. Không còn khí vận, liền cùng người bình thường không khác, nhưng là có thể bị tức vận chi lực chọn chúng, bản thân liền chính là một loại thực lực chứng minh. Tô Dương cười nhạt nói, được thôi, mặc dù nhỏ yếu, nhưng là rất nhiều chuyện, đều không phải là một cái tiểu gia hỏa mình có thể hoàn thành. Tử Ly khóe miệng nhẹ câu nói, tự mình hẳn là cũng có thể hoàn thành, nhưng là san bằng tất cả góc cạnh tiểu gia hỏa mới không phải cái kia chân chính hắn a. Tô Dương cười nhạt nói. Tại hai người lúc nói chuyện, Bạch Nguyệt Sơ trong mắt hư không chi lệ cũng là phi tốc chảy ra, hướng về Bắc Sơn Yêu Đế đánh tới. Tại một đạo vô cùng to lớn hư không chi lệ cắt chém phía dưới, hư không đều giống như đậu hũ, bị một phân thành hai. Loại thủ đoạn này khiến cho trước mắt đông đảo cường giả yêu tộc đều hoàn toàn biến sắc. Không gian chi lực là cái cấm kỵ tồn tại, cơ hồ ít có người có thể tiếp xúc đến, mà cái này hư không chi lệ lại là hoàn toàn đem không gian chi lực cắt ra. Đây cũng là năm đó đỉnh cấp pháp bảo hư không chi lệ a, nhưng lại vì cái gì chỉ có nửa cái. Thạch Khoan hướng về Khổ Tình đại thụ chạy như bay, hư không chi lệ cô đọng sát na, hắn cũng là cau mày, nhưng là khẽ cắn môi. Chỉ là tốc độ càng nhanh, hắn biết nếu như kéo tới Đồ Sơn Nhã Nhã trở về, chỉ sợ phen này bố trí liền toàn bộ đều uổng phí. Hư không chi lệ trong nháy mắt đem Thạch Khoan một cánh tay phá hủy, nhưng là Thạch Khoan lại là không quan tâm, tiếp tục hướng về Khổ Tình đại thụ phía trước leo lên đi qua. Tô Dương đôi mắt khẽ nhúc nhích, hư không chi lệ hướng về con dâu đi qua. Đồ Sơn Tô Tô bị hư không chi lệ kinh ngạc đến ngây người, nói không ra lời, trong miệng ô ô hô hào, đạo sĩ ca ca, hư không chi lệ nếu như đánh thực, chỉ sợ trước mặt Đồ Sơn Tô Tô sẽ bị trong nháy mắt hướng hủy thành cạn bã, hoặc là bị không gian chi lực bao phủ hoàn toàn. Nhanh sử dụng ngươi tuyệt duyên chi chảo, dùng tay ngươi ngăn trở. Một đạo truyền âm hướng về Đồ Sơn Tô Tô truyền lại đi qua, nhưng là tại truyền âm trên đường bị một đạo vô hình khí tường ngăn trở. Lục Nhĩ Mi Hầu hiển nhiên cũng là chú ý tới loại tình huống này, trong nháy mắt kịp phản ứng, hãi nhiên nhìn bốn phía, có thể ngăn trở tự mình truyền âm nhập mật, chí ít còn cao hơn chính mình bên trên hai cái cảnh giới đi. Thậm chí truyền âm là vô hình, có thể đem ngăn trở, loại thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên. Nhưng là ngắm nhìn bốn phía về sau, cũng không có nhìn thấy qua có khả nghi đại yêu bóng người tồn tại có thể có loại thủ đoạn này, cho dù là vạn độc chi vương cũng làm không được. Mắt thấy hư không chi lệ liền muốn đến Đồ Sơn Tô Tô trước mắt, Đồ Sơn Tô Tô một mặt vô tội nhìn xem bốn phía, đầy rẫy mê mang. Ai, nước này nhìn không tệ, tiếp đến pha trà cũng tốt. Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, một cái nho nhỏ cái chén trong nháy mắt bay ra, tại Lục Nhĩ Mi Hầu không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, cái chén cách không gian trong nháy mắt xuất hiện tại hư không chi lệ cùng Đồ Sơn Tô Tô ở giữa. Miệng chén hơi nghiêng, hướng về một bên hư không chi lệ cấp tốc bao phủ tới. Trong nháy mắt, hư không chi lệ phảng phất tìm tới chỗ tháo nước, như giang hà, lao nhanh nhập cái kia nho nhỏ trong chén. Mà cái chén mặc dù là không biết cái gì làm bằng gỗ thành, nhưng lại hấp thu nhiều như thế hư không chi lệ, mà không có mảy may sụp đổ dấu hiệu. Lục Nhĩ Mi Hầu trùng điệp hít một hơi lãnh khí. Tình huống như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều. Hai là cái này cái chén là vô thượng chí bảo. Nhưng là hiển nhiên cái thứ hai khả năng cũng không thành lập. Đây rốt cuộc là người nào? Cái gì lực lượng lại có thể tùy tiện cầm tù hư không chi lệ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.